Màn hình chớp lóe một hồi rồi khôi phục trạng thái bình thường, nhưng tỷ Trấn Đông đáng thương thì treo máy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.